Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tấn cấp vũ sĩ. Mãnh liệt mà đến thiên địa nguyên khí cùng tinh thuần dược lực. Hai cỗ năng lượng tại Long Thiên Thể nội kịch liệt đối bính, khiến Long Thiên Kinh Mạch không ngừng truyền đến trận trận đâm nhói. Bất quá cũng may Long Thiên Kinh Mạch tại mấy tháng nay trải qua thiên địa nguyên khí cùng tôi thể dược dịch khai thác cùng tẩm bổ, so trước đó muốn cứng cỏi rất nhiều. Giờ phút này mặc dù đau đớn, lại tạm thời còn tại trong giới hạn chịu đựng. Long Thiên Thể nội không ngừng tràn vào thiên địa nguyên khí cùng tinh thuần dược lực năng lượng lần lượt dung hợp, điên cuồng luyện hóa, không ngừng mà tiến hành hướng nguyên lực chuyển hóa. Long Thiên trong kinh mạch nguyên lực quy mô đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Tấn nguyên đan kia tinh thuần dược lực mặc dù không ngừng bị thiên địa nguyên khí luyện hóa trở thành nguyên lực, nhưng dược lực lại phảng phất vô cùng vô tận. Mỗi khi bị thiên địa nguyên khí luyện hóa hết một bộ phận, lập tức liền sẽ vọt tới càng nhiều dược lực năng lượng, tiếp tục lấy luyện hóa quá trình. Tại thiên địa nguyên khí cùng dược lực năng lượng không ngừng mà tràn vào cùng luyện hóa bên trong, Long Thiên Thể nội càng ngày càng nhiều nguyên lực đã từ từ chất đầy phần lớn kinh mạch, thẳng đến tấn nguyên đan tinh thuần dược lực năng lượng bắt đầu kế tục không còn chút sức lực nào thời điểm, đắm chìm trong tự thân nguyên lực phi tốc tăng trưởng trạng thái dưới, Long Thiên mới đột nhiên phát hiện tự thân trong kinh mạch nguyên lực đã bành trướng đến một cái trướng không thể tăng điểm tới hạn bên trên. Bành trướng đến cực hạn nguyên lực hùng hồn đã khiến Long Thiên kinh mạch có chút vượt qua phụ tải. Trong kinh mạch truyền đến kịch liệt căng đau cảm giác, để Long Thiên không khỏi cắn chặt hàm răng. Tiểu tử, tranh thủ thời gian vận chuyển cửu chuyển càn khôn công tâm pháp, ngưng tụ nguyên lực, tại đan điền mở nguyên lực luồng khí xoáy, nếu không ngươi liền bị nguyên lực no bảo. Tiêu Dao Tử thanh âm đột nhiên tại Long Thiên trong đầu vang lên. Hít sâu một hơi, Long Thiên cấp tốc hai tay kết ấn, cửu chuyển càn khôn công tâm pháp đột biến. Trong kinh mạch kia mênh mông nguyên lực giống như nhận lấy triệu hoán, mãnh liệt hướng về hắn bụng dưới vùng đan điền cấp tốc dũng mãnh lao tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, tất cả nguyên lực đều ngưng tụ ở bụng dưới đan điền vị trí. Hiện tại, dùng ngươi toàn bộ tâm thần lực lượng, lấy linh hồn chi lực áp xúc nguyên lực, thẳng đến ngưng tụ ra nguyên lực luồng khí xoáy, cửa này ấy ngươi coi như qua. Tiêu Dao Tử thanh âm vang lên lần nữa. Long Thiên hội ý gật gật đầu, lúc này ngưng tụ tâm thần, linh hồn chi lực bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền toàn diện khống chế thể nội nguyên lực, lập tức liền bắt đầu điên cuồng áp xúc. Tại linh hồn chi lực áp xúc phía dưới, Long Thiên thể nội nguyên lực bản năng tiến hành kháng cự, chấn động kịch liệt, sôi trào. Nhưng mà Long Thiên làm người hai đời linh hồn chi lực là bực nào cường hoành hùng hồn. Nguyên lực bản năng kháng cự không khác châu chấu đá xe, nhất định là vô dụng, chỉ là thoáng rằng co một lát, nguyên lực liền ngoan ngoãn tại linh hồn chi lực khống chế hạ bắt đầu áp xúc. Khi nguyên lực áp xúc đến trình độ nhất định, rốt cuộc áp xúc bất động thời điểm, Long Thiên đột nhiên đem linh hồn chi lực lực lượng trong nháy mắt toàn diện phóng xuất ra, lấy thế không thể đỡ chi thế từ bốn phương tám hướng hung hăng đầu đá mà xuống. Kẹt, một cái thanh âm rất nhỏ từ Long Thiên thể nội truyền đến. Lập tức Long Thiên liền cảm giác được toàn thân buông lỏng, áp trong nháy mắt tiêu tán, đồng thời bắp thịt toàn thân rung động. Thể nội gân cốt phát ra liên tiếp rất nhỏ giòn vang. Một tia nguyên lực từ trong đan điền tuôn ra, ở trong kinh mạch vừa đi vừa về du tẩu, tựa như một chương mật lưới. Gân cốt cùng vang lên, nguyên lực hóa tia thành lưới, nguyên lực hộ thể. Đây cũng là đột phá luyện thể cấp 9. trở thành vũ sĩ đặc thù rõ rệt nhất. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Long Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Cảm thụ được thể nội kia dư thừa năng lượng, Long Thiên khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Thành công, Long Thiên trên mặt tràn đầy khó mà che giấu vui sướng. Đột phá luyện thể cấp 9, nhân thể cơ bắp, gân cốt, màng da đã cơ bản rèn luyện hoàn tất, bây giờ tấn cấp vũ sĩ, bên trong đan điền ngưng luyện ra nguyên lực luồng khí xoáy. Tại chiến đấu thời điểm, liền có thể ngưng tụ vận dụng trong đan điền nguyên lực, cường hóa thân thể năng lực kháng đòn, đề cao tự thân công kích lực lượng, đem nguyên lực chuyển hóa làm cường đại ngoại lực. Nguyên lực luồng khí xoáy một khi ngưng tụ vận chuyển, nguyên lực liền có thể tại thể nội hóa tia thành lưới, sinh ra khí tràng. Loại này khí tràng mặc dù không thể sinh ra giống vũ sư cấp nguyên lực ngưng cương ngoại phóng cường đại như vậy lực sát thương, nhưng cũng so giai đoạn luyện thể mạnh hơn mấy lần. Trọng yếu nhất chính là nguyên lực luồng khí xoáy ngưng luyện thành công, là một người trở thành một chân chính vũ giả, đạp vào con đường cường giả thiết yếu điều kiện. Ngay tại thành công này thời khắc, Long Thiên đột nhiên tâm thần trở nên hoảng hốt, linh hồn không tự chủ được liền chìm vào tinh thần hải bên trong. Chỉ gặp kia nồng đậm trong sương mù trắng, một vòng quang mang nở rộ, cửu chuyển ngọc linh lung tản ra thánh khiết quang mang xuất hiện tại Long Thiên trước mắt. Chậm rãi xoay tròn lấy, kẹt, một tiếng rất nhỏ mảnh tiếng nổ. Cửu chuyển ngọc linh lung phía ngoài cùng một tầng đột nhiên dừng lại, mở ra một cánh cửa chỗ trống, một đạo màu trắng thánh khiết chi quang bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt liền đem Long Thiên linh hồn bao phủ ở bên trong. Long Thiên tắm rửa tại kia thánh khiết bạch sắc quang mang bên trong. Hô hấp ở giữa lại cảm thấy đến kia vô cùng thông thấu. Toàn thân thư thái, không nói ra được an nhàn tư vị. Cảm giác kia, tựa như về tới mẫu thân ôm ấp. Đột nhiên, màu trắng quang mang bỗng nhiên đại thịnh, cùng đạt được sơ cấp công pháp lúc tình huống đồng dạng. Cửu chuyển càn khôn công tầng thứ nhất công pháp khẩu quyết không hiểu tại Long Thiên trong đầu. Hiển hiện, có văn tự, có ký hiệu, còn có các loại đồ hình. Cứ như vậy một mạch bừng lên, đã có kinh nghiệm Long Thiên cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Duy Vinh Đài Thanh Minh, tâm thần hợp nhất, một chút xíu hấp thu, tìm hiểu, cảm ngộ, cửu chuyển càn khôn công, cửu chuyển hiền thần thông, càn khôn đệ nhất chuyển, nguyên lực không để không, càn khôn nhất chuyển, nguyên lực tinh vân, nuốt khí nhiếp hoa, nguyên lực không thôi, chấm ngoặc kép. Long Thiên ngồi xếp bằng, thân thể bất chi bất giác bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế. Ngưng thần tĩnh khí, vận công thổ nạp, dựa theo cửu truyền càn khôn công tầng thứ nhất công pháp vận công tuyến đường. Từng lần một vận hành, thời gian dần trôi qua tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Hồi lâu, Long Thiên mới dần dần thanh tỉnh, linh hồn từ tinh thần hải bên trong lui ra. Không kịp kinh hỉ, cấp thiết muốn phải biết tự mình bây giờ trạng thái. Long Thiên một cái hít sâu, khép hờ lên hai con ngươi, tâm thần hợp nhất, linh hồn chi lực chậm rãi chìm vào thể nội. Nội thị là chỉ vận dụng linh hồn chi lực đối tự thân thể nội tình huống tiến hành quan sát. Chỉ có tấn cấp vũ sĩ cảnh giới, trở thành chân chính vũ giả, mới có thể nắm giữ một loại kỹ năng. Long Thiên nơi đan điền đã bị áp xúc đến cực hạn nguyên lực, tại vừa mới trong nháy mắt kia cường hoành linh hồn chi lực đấu đá dưới, đã chuyển hóa trở thành một cái luồng khí xoáy, nắm đấm lớn nguyên lực luồng khí xoáy, ngay tại chậm rãi xoay tròn lấy, mà đang giận xoáy bên ngoài, vẫn còn bao phủ một tầng tinh vân trạng khí thể nguyên lực năng lượng. Luồng khí xoáy mỗi xoay tròn một vòng, đều sẽ có một sợi thiên địa nguyên khí bị hấp thu tiến đến. Một chút xíu gia tăng lớn mạnh lấy luồng khí xoáy. Quyển sách này có độc,